Huyền môn Y Vương, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hán sắc mặt lập tức đỏ lên, toàn thân nhất thời cực nóng anh cảm thấy người phụ nữ này quá quyến rũ, như thể cô có thể đốt cháy anh từ tận đáy lòng. Được, tỷ tỷ đừng trêu chọc ngươi, ta cũng biết ta là sao chổi, ngươi cũng không dám tới gần ta. Một câu nói vô cùng thê lương, cả người trong nháy mắt từ ôn nhu quyến rũ chuyển thành đáng yêu đáng thương. Cái này, bà chủ Đinh, kỳ thật không phải, Đường Hán ấp úng hồi lâu, không biết nên nói cái gì. Được rồi, muội muội ta biết ngươi là người tốt, ta cũng biết tình huống của mình, liền không cần ngươi an ủi. Bà chủ Đinh, không cần quá đau lòng, Đường Hán an ủi, đừng gọi tôi là bà chủ Đinh nữa, cũng rất tự nhiên. Tôi muốn anh gọi tôi là chị, nhưng anh cũng biết hoàn cảnh của tôi, không dám để anh lại gần tôi. Thật ra, tôi từng có một đứa em trai. Tại lúc đó, tôi thực sự thích anh ấy, nhưng anh ấy đã chết trước khi anh ấy được một tuổi. Khi Đinh Cửu Nương mở miệng, vẻ buồn bã và tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt khiến Đường Hán cảm thấy vô cùng thương hại. Chỉ cần tưởng tượng nó cô đơn như thế nào khi sống một mình trong thế giới này mà không có thành viên gia đình hoặc bạn bè. Chị, Đường Hán gọi một tiếng, anh ta biết rằng linh khí do ngôi sao đơn độc của thiên sát cô tinh phát ra đã bị chiếc nhẫn của chúa hút đi. Và nó không có tác dụng gì với anh ta, vì vậy anh ta là người duy nhất dám gọi Đinh Cửu Nương là chị. Chị, Đinh Cửu Nương sững sờ đứng ở nơi đó, đã nhiều năm không có người nào dám gọi mình như vậy. Một lát sau, nàng lắc đầu nói, quên đi, ngươi không thể gọi ta sư tỷ, nếu không ngươi đã sớm chết. Đường Hán nói, tỷ tỷ, không có việc gì, ta có biện pháp khắc chế ngươi thiên sát cô tinh. Đúng vậy, anh ấy là người có hắc giới. Anh ấy không nên sợ em. Đinh Cửu Nương thì thầm, sau đó cô nhào tới ôm Đường Hán khóc nói. Anh à, cuối cùng em cũng có một người anh trai, cuối cùng em cũng có một người anh trai. Anh trai một người thân yêu, Đường Hán cảm thấy thân thể mềm mại của Đinh Cửu Nương lạnh như băng, từng đợt khí lạnh tràn vào cơ thể. Anh ta vội vàng vận dụng Huyền Thiên Công để xua đuổi luồng khí lạnh. Thật lâu sau, Đinh Cửu Nương cuối cùng cũng phát tiết xong. Rời khỏi vòng tay Đường Hán. Đường Hán kéo cô ngồi xuống sofa, sau đó hỏi. Chị, sao chị lại nghĩ đến em? Đinh Cửu Nương nói. Anh ơi, anh có tin vào số phận không? Đường Hán nói. Ta đương nhiên tin tưởng, ta chính là phong thủy đại sư. Người không phải bác sĩ sao? Đinh Cửu Nương hỏi. Từ xưa y thuật cùng võ học không tách rời nhau, cho nên ta đối với bí thuật cùng võ học đều biết một ít. Đường Hán nói ra. Ồ, vậy ta mới tin ngươi chính là ta tìm ngươi. Ta đoán ngươi cũng có thể nhìn ra muội muội của ta tình huống. 10 năm trước, ta cứu một lão đạo sĩ, hắn nói ta là một cái cực kỳ hiếm có cửu trọng cửu âm chi thể và thiên sát cô tinh hợp nhất làm một. Đạo sĩ già nói rằng ông ấy không thể làm gì với hoàn cảnh của tôi, nhưng ông ấy đã bói toán cho tôi và bảo tôi hãy ở lại trên núi Yunding, nếu một ngày nào đó tôi gặp được một người đeo chiếc nhẫn màu đen trên tay. Có thể sẽ có một tia sáng của cuộc sống. Đường Hán rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lại có cao thủ như vậy, hắn vốn là 10 năm trước đã tới Vân Đình Sơn. Tỷ tỷ, ngươi thật sự là cửu âm chi thể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá theo ta được biết, cửu âm chi thể bình thường đều không sống quá 18 tuổi, ta cảm thấy ngươi hẳn là vượt qua cái tuổi này đi. Đường Hân hỏi, Đinh Cửu Nương nói, là đạo sĩ đã giúp tôi. Ông ấy đưa cho tôi một âm dương châu, nói rằng hạt châu này có thể hấp thụ năng lượng âm dư thừa trong cơ thể tôi và giúp tôi kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm. 10 năm sau, âm dương châu sẽ tràn đầy âm khí, 10 năm nữa không gặp được ngươi, ta nhất định sẽ chết. 1 tháng nữa sẽ là sinh nhật lần thứ 28 của tôi, đúng 10 năm. Vốn dĩ ta đã tuyệt vọng rồi, nhưng hôm nay gặp lại ngươi, đối với ta dường như không có điểm dừng. Lúc này Đường Hán mới chú ý tới hạt châu trên ngực Đinh Cửu Nương, lúc đầu còn tưởng chỉ là vật trang trí, không ngờ lại là âm dương châu. Lúc này, âm dương châu gần như chứa đầy khóa âm khí của Đinh Cửu Nương, trong suốt như pha lê, âm khí bên trong ngưng tụ như vật chất. Đường Hán biết âm dương châu chứa đầy âm khí là bảo vật, có thể giải độc các loại độc, hơn nữa còn có thể hóa giải hỏa độc cùng các loại bệnh tật hiệu quả. Đại ca, ngươi cho rằng ta còn có thể cứu sao? Đinh Cửu Nương dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đường Hán, Nàng tin tưởng Đường Hán chính là lão Đào nói có thể mang đến hy vọng cho nàng người. Chị, để em bắt mạch. Đường Hán nói, Đinh Cửu Nương duỗi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại, Đường Hán bắt đầu bắt mạch. Đường Hán chậm rãi nhíu mày, cả người Đinh Cửu Nương gần như tràn ngập khí lạnh, chỉ còn lại một khe hở, hẳn là tác dụng của âm dương châu. Nếu khe hở này cũng bị âm khí lấp đầy thì tính mạng của nàng sẽ bị cắt đứt, thần linh khó mà cứu được nàng. Một lúc sau, Đường Hán thu hồi tay phải, ngồi ở trên ghế yên lặng suy nghĩ. Hắn muốn tìm xem có biện pháp nào cứu ra cửu âm chi thể từ trong truyền thừa hay không. Đinh Cửu Nương không nói chuyện, lặng lặng ngồi đối diện Đường Hán, tràn đầy hy vọng nhìn Đường Hán. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Đường Hán vẫn như cũ ngồi thiền định, đột nhiên lông mày khẽ giật. Hắn phát hiện truyền thừa của Dược Vương thật sự có biện pháp cứu vớt cửu âm chi thể. Nhưng sau đó Đường Hán lại gặp rắc rối, phương pháp này quá khắc nghiệt. Tiền đề là phải có công phu của đạo gia là âm nhất, và người biểu diễn phải luyện công phu của dương nhất và một cơ thể thuần dương. Phương pháp giải cứu là người niệm phép được dung hợp với cơ thể của cửu âm chi thể, sau đó truyền một ít dương khí thuần túy trong cơ thể vào cơ thể người phụ nữ để làm tan chảy một chút âm khí, sau đó người phụ nữ có thể sử dụng khí âm này như một người hướng dẫn, để cô ấy có thể đạt được mục tiêu thông qua luyện tập. Phương pháp yin gồng để làm tan chảy yin chi trong cơ thể. Vạn vật là sự kết hợp của rủi và phúc, vui buồn lẫn lộn, một người phụ nữ sinh ra cửu âm chi thể chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết. Nhưng nếu cô ấy sống sót sau thảm họa, cô ấy sẽ bay lên trời và trở thành một phù thủy võ thuật. Một khi năng lượng âm khí chết người được hấp thụ, nó sẽ trở thành một kho báu để luyện tập các kỹ năng âm dương, và thành tích đạt được là không thể tưởng tượng được. Người thừa kế ghi lại rằng có một tái dương kiếm phái ở Suomen cổ đại, và các vị thánh trong giáo phái phải có cửu âm chi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo phái Yaoang hồi đó đã chữa lành thế giới, và thu thập rất nhiều bài tập từ các giáo phái khác nhau, và tình cờ có được tai in hát kinh của tái dương kiếm phái Skull. Hiện tại có chi âm công phu, tiểu trinh Đường Hán còn có một thân thuần dương. Duy nhất thiếu sót chính là huyền thiên công của hắn quá thấp, mới chỉ là nhập môn sơ cấp, muốn chữa trị cửu âm chi thể, bạn phải có cấp độ thứ hai kỹ năng là công việc. Và nếu muốn chữa lành cửu âm chi thể, bạn phải chọn buổi trưa khi dương khí dồi dào nhất vào ngày dương khí mạnh nhất trong tháng. Đường Hán tính toán, còn 10 ngày nữa mới đến ngày dương khí cực thịnh trong tháng này, Đinh Cửu Nương có thể khỏi bệnh hay không chỉ có thể do ý trời quyết định. Nếu như hắn có thể đột phá tầng 1 trong vòng 10 ngày vài ngày nữa, Đinh Cửu Nương sẽ được cứu, nếu không, đó cũng là ý muốn của Chúa theo cách này. Huyền Thiên Công của Đường Hán kể từ khi được truyền lại đã đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất cấp, nhưng trải qua những ngày tháng tu luyện này lại không thể đột phá, giống như luôn có một kết giới ngăn cản. Trong lòng đã có quyết định, Đường Hán mở mắt ra, vốn định nói hết mọi chuyện Đinh Cửu Nương, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của nàng. Đường Hán lại thay đổi lời nói. Chị, em có thể chữa khỏi bệnh cho chị. Cách chương.